Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 56 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 5. Nếu là nam nhân kia đã chết, ngươi có phải hay không là có thể chơi với ta? Renault chớp chớp mắt, có chút hưng phấn hỏi. Ta đây liền phải đem ngươi cái này nguy hiểm nhân vật xếp vào cự tiếp sổ đen, ôn noãn đi đến cách. Đó không xa trên sofa ngồi xuống. Renault bất mãn cố lấy bánh bao mặt. Ôn, ngươi không cùng hắn chơi không được sao? Ôn noãn đi đến cách đó không xa trên sofa ngồi xuống. Tế mi không kiên nhẫn nhíu chặt ở bên nhau. Renault tiên sinh, hy vọng ngươi nhận rõ chính mình thân phận. Không nói ngươi ta hiện tại không có gì quan hệ. Cho dù có, cũng chỉ bất quá là thuê quan hệ. Ngươi cũng không có quyền lợi trở ngại ta tiếp khách kiếm tiền kia vì cái gì ngươi hiện tại bởi. Vì hắn cự tuyệt ta. Renault không phục duỗi tay chỉ ngoài cửa. Ôn noãn nhéo nhéo mũi. Ta vừa rồi đã nói qua. Vị kia khách nhân mua ta 2 tháng thời gian, ta cũng có thể mua. Renault nhất không thiếu chính là tiền. Ôn noãn chờ đến chính là Renault những lời này. Nàng ở trong lòng cười cười. Mặt ngoài một bộ việc công xử theo phép công đứng đắn biểu tình. Tự nhiên có thể. Đi ta lão bản kia báo danh xếp hàng đi, xếp hàng. Renault biểu tình ngẩn ngơ. Ân, xếp hàng, ôn noãn gật gật đầu. Nhẫn cười nói, hiện tại hẹn trước, đại khái sang năm đầu năm là có thể bài đến ngươi, nàng dù sao cũng là trong vòng nổi danh nhân vật. Doctor một phát bố có thể giá cao bán đứt nàng thời gian tin tức. Rất nhiều khách quen chen chúc tới. Mua thời gian một cái so một cái trường. Renault đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm ôn noãn nhìn một hồi lâu. Sau đó nhanh chóng bỏ xuống giường rời đi phòng. Ôn noãn nghi hoặc chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là chơi quá trớn? Renault đột nhiên đối chính mình mất đi hứng thú không tính toán cùng nàng chơi. Đang ở ôn noãn tự hỏi muốn hay không thi hành B phương án thời điểm. Renault lại như một trận gió giống nhau vọt vào phòng trong. Cấp, Renault đem cầm một chương kim sắc tấm các bàn tay đến ôn noãn trước mặt. Ôn noãn tiếp nhận tấm các. Đây là cái gì? Tiền lương tạp, Renault trả lời nói. Ôn noãn biểu tình một ngốc. Đây là liên minh tinh tế tướng quân tiền lương tạp. Phương diện này tiền đều cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể chơi với ta. Renault bắt lấy ôn noãn tay kéo kéo. Ngươi tùy tiện đem chủ nhân cách tiền lương tạp cho ta. Chủ nhân cách hắn biết không? Xin lỗi, ôn noãn dùng sức rút về chính mình tay. Đem tiền lương tạp trả lại cho Renault. Ta cùng vị kia khách nhân là thiêm quá hiệp ước. Renault không cao hứng cọ đến ôn noãn bên người. Tay chân cùng sử dụng triền ở trên người nàng. Hiệp ước gì đó xé rất thì tốt rồi. Tiền vi phạm hợp đồng ta có thể giúp ngươi phó, không được. Vi ước sẽ ảnh hưởng Doctor Vũ Trường danh dự, tuy rằng Doctor vốn dĩ liền không có gì danh dự đáng. Nói, Renault thở phì phì thu hồi tay chân. Người nữ nhân này, quá chán ghét. Nói xong, hắn liền xoay người chạy đi rồi. Ôn noãn cười nhìn theo Renault rời đi phòng. Theo sau chính mình một lần nữa nằm sẽ trên giường. Nguyệt hắc phong cao, gầy ốm thân ảnh cấp tốc hướng cách đó không xa nhà gỗ lao đi. Chỉ chốc lát, người cũng đã đứng ở kia tòa nhà gỗ trước cửa. Người nọ giơ tay gõ cửa gỗ. Thẳng đến bên trong truyền ra thanh âm sau mới ngừng lại được. Bên trong nam nhân đánh ngáp mở ra cửa phòng. Ai? Ngô. Lạnh lẽo bàn tay hung hăng che lại nam nhân miệng. Người nọ một chân đem nam nhân cất vào trong phòng. Theo sau theo vào đi đóng cửa lại. Ngươi là ai? Nam nhân che lại đau nhức bụng ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn trước mặt hắc ảnh đi bước một tới gần. Hắn hoảng sợ sau này hoạt động thân mình. Renault nương đối diện ngoài cửa sổ ánh trăng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xúc trên sàn nhà. Nhát như chuột nam nhân. Trong mắt tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ. Cho ngươi 2 lựa chọn. 1. Chủ động ly ôn xa một chút. 2. Ta cưỡng bách ngươi ly ôn xa một chút. Tuyển đi, ôn. Nam nhân ngẩn người. Nguyên lai là chủ nhân mặt khác nô lệ tới đoạt người A. Ngươi hiểu hay không quy củ A. Ta tiêu tiền mua ôn 2 tháng. 2 tháng lúc sau mới đến phiên ngươi. Nam nhân lớn tiếng nói. Ha ha A tương đương quỷ dị tiếng cười ở tối tăm phòng trong vang lên. Renault không biết khi nào ngồi xổm nam nhân bên người. Hắn đem trong tay đao để ở hắn cổ chỗ. Ta nói cho ngươi, trên thế giới này chỉ có quy củ là ta không hiểu cũng vĩnh viễn không nghĩ hiểu đồ vật thủ hạ hơi. Hơi dùng sức, lưỡi dao nhợt nhạt cắt vỡ làn da. Đừng vô nghĩa, ta kiên nhẫn nhất chịu không nổi khảo nghiệm. Mau tuyển, ngươi, cổ chỗ đau đớn làm nam nhân toàn thân phát mau. Hắn run sợ liên tục nói. Hảo, ta rời khỏi, ta ngày mai liền đi. Ôn nhường cho ngươi. Cầu ngươi buông tha ta. Thực hảo, Renault sung sướng cười. Thu hồi trong tay tiểu đao nhanh chóng rời đi tại chỗ. Nhớ kỹ ngươi lựa chọn. Ngày mai ta không nghĩ ở chỗ này nhìn đến ngươi, nói xong. Hắn bước nhanh đi ra ngoài cửa. Lễ phép giúp nam nhân đóng cửa. Renault hoài nghi chính mình mở to mắt phương thức không đúng. Hắn toàn thân cứng đờ nằm ở trên giường. Trước ngực, giữa hai chân đều bị một người khác tứ chi chiếm cứ. Nơi nào đó có thể biến đổi hóa địa phương xuất hiện từ mềm đến ngạnh thật lớn biến hóa. Renault một lần nữa nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, lại lần nữa mở. Tình huống như cũ không thay đổi. Ngô Tương Đương bên người nữ nhân ngâm khẽ một tiếng. Tay chân lười biếng giật giật. Cả người đều dán tới rồi Renault trên người. Mềm như bông ấm rào rạt xúc cảm từ tả nửa người truyền đến. Renault cả kinh một phen đẩy ra người bên cạnh. Cả người từ trên giường nhảy dựng lên. Phanh, a, ôn noãn cả người đều bị không khống chế lực đạo Renault đẩy xuống giường. Vững chắc ngã ở trên mặt đất. Nàng nước mắt lưng tròng trừng mắt đứng ở tại chỗ sững sờ Renault. Ủy khuất kêu lên, ngươi làm gì? Thực xin lỗi, Renault mở miệng xin lỗi. Vừa rồi hắn quá kinh hoàng. Đẩy nàng khi đều đã quên nàng là thân thể trọng uyển chuyển nhẹ nhàng nữ nhân. Còn đỡ ta lên, ôn noãn tức giận mệnh lệnh nói. Lâu cư địa vị cao Renault hồi lâu chưa từng nghe tới loại này mệnh lệnh ngữ khí. Hắn ngẩn người, theo sau vòng qua giường đệm, hướng ôn noãn đi đến. Thị giác thay đổi, không có giường đệm che đậy. Áo ngủ hỗn độn nữ nhân hoàn chỉnh xuất hiện ở Renault trong tầm nhìn. Tóc dài xõa tung mà hơi hơi hỗn độn khoác ở nàng tuyết trắng phần lưng. Màu trắng đai đeo váy ngủ hướng về phía trước phiên khởi. Lộ ra màu đen ren quần lót, trắng nõn chân dài nửa giao điệp, đầu gối chỗ bởi vì va chạm mà hơi hơi sưng đỏ. Renault đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đi thân rời đi tầm mắt. Tuy rằng chiến tranh lúc nào cũng thường xuyên thấy nữ chiến sĩ quần áo tả tơi hình tượng. Nhưng là những người đó cùng trước mắt cái này thân kiều thể nhu. Làn da tuyết trắng nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Renault trên mặt nổi lên xấu hổ đỏ ửng. Lại đây. Ôn noãn ngồi dậy, trừng mắt cùng đầu gỗ giống nhau xử ở cách đó không xa Renault lạnh giọng quát. Ngươi hại ta bị thương. Hiện tại là tưởng không phụ trách sao? Renault rũ mắt do dự một nhi, nhắm mắt lại hướng ôn noãn đi đến. Giả mù sa mưa, ôn noãn mặt ngoài khinh thường cười nhạo. Trong lòng lại đối ban ngày Renault như thế phản ứng mà cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới chủ nhân cách là cái như vậy ngây thơ người. Ôn noãn nhìn Renault nhắm hai mắt hướng chính mình duỗi tay. Trong mắt xoay chuyển. Thân mình hoạt động một chút thay đổi cái tư thế. Vừa rồi kia liếc mắt một cái hình ảnh đã thật sâu khắc ở Renault trong đầu. Bởi vậy, hắn tính toán khoảng cách mại vài bước. Sau đó hướng ôn noãn cánh tay vị trí duỗi tay. Đụng vào, cảm giác không đúng. Renault giật giật ngón tay. Này tựa hồ không phải cánh tay. Ngươi tay để chỗ nào đâu? Ôn noãn ngữ khí lạnh lạnh nói. Ở Renault mở mắt ra nháy mắt đem khóe miệng tươi cười hủy diệt. Renault nhìn chính mình đặt ở ôn noãn ngực thượng tay. Thân thể lại lần nữa cứng đờ. Ôn noãn mặt vô biểu tình mở ra Renault tay. Chính mình vươn cánh tay khoanh lại cổ hắn. Đem ta ôm đến trên giường, Renault giống như choáng váng giống nhau. Một cái mệnh lệnh một động tác. Hắn máy móc cong lưng bế lên ôn noãn. Sau đó đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Lặng im trong chốc lát. Renault giống như rốt cuộc tìm về chính mình giống nhau. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta sẽ phụ trách, hà. Ôn noãn kỳ quái nhìn Renault. Tuy rằng tối hôm qua cùng ngươi. Không phải ta, nhưng ta còn là nhìn đến cùng. Khụ, sờ đến ngươi, Renault có chút không được tự nhiên quay đầu ho nhẹ một tiếng. Tóm lại, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, Renault. Ngươi không sao chứ, ôn noãn vẻ mặt ngươi đầu óc có bệnh đi, biểu tình. Sẽ làm tinh sau ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, Renault nói. Từ từ, ôn noãn vội vàng mở miệng. Ta nghiệp vụ phạm vi chỉ có bồi ăn bồi chơi cùng dạy dỗ. Không có cùng người kết hôn này hạng nhất. Dạy dỗ, roi ra, cái kẹp. Bàn chải nhẹ quét, thở dốc xin tha, cười khẽ đùa giỡn, não nội nào đó kỳ quái ký ức như phóng điện ảnh giống nhau từng màn hiện lên. Là ngươi, ngay sau đó ở phi thuyền nhà ăn tương ngộ hình ảnh cũng xuất hiện ở trong đầu. Trước mắt cái này thanh lệ xinh đẹp tố nhan nữ hài cư nhiên là. Hắn vừa rồi căn bản liền không đem nàng cùng nhà ăn cái kia quyến rũ nữ nhân cùng trong trí nhớ cái. Kia thấy không rõ mặt nữ nhân liên tưởng ở bên nhau. Cái gì là ta, ôn noãn nhìn từ trên xuống dưới Renault. Ngươi hôm nay hảo kỳ quái a, như thế nào tổng nói chút lung tung rối loạn nói, ngươi, Renault nhất thời không biết nên như thế nào xử lý hai người chi gian quan hệ, ngươi cùng tối hôm qua thượng thực không giống nhau, ôn noãn nói dỡ nói. Ngươi nên không phải là hai nhân cách đi, ban ngày thành thật, buổi tối nổi điên, Renault nhấp nhấp miệng, trầm mặc không nói, ngoặc kép chấm chấm, nên sẽ không bị ta nói chúng rồi đi, ôn noãn cũng có chút kinh ngạc, ngươi là Renault nhân cách thứ hai, Renault do dự một hồi. Mở miệng nói, ta là chủ nhân cách kia cùng ta chơi là nhân cách thứ hai. Ôn noãn hỏi, Renault gật gật đầu. Ngay từ đầu hắn cho rằng ban đêm nhân cách chiếm một cái đàng hoàng nữ hài tiện nghi. Rốt cuộc nàng bộ dáng thoạt nhìn liền rất thuần lương, mà chính hắn cũng không cẩn thận chiếm nữ hài tiện nghi. Cho nên hắn liền tính toán đối nàng phụ trách, hiện tại mới phát hiện nữ nhân này kỳ thật là cái người chơi tử. Nàng cùng ban đêm nhân cách là bạn chơi cùng quan hệ. Phát sinh cái gì đều là ngươi tình ta nguyện sự. Chính là, nữ nhân này ngươi tình ta nguyện là thành lập ở một người khác cách cơ sở thượng mà không phải hắn. Cái này chủ nhân cách, hiện tại, không được đến ngươi tình ta nguyện chấp thuận hắn chiếm nàng tiện nghi. Kia hắn rốt cuộc phụ không phụ trách nhiệm mà ni. Tác giả có lời muốn nói. Viết đến cuối cùng Cúc Hoa đều bị chính mình vòng hôn mê. Sợ có chút tiểu khả ái cũng mơ hồ. Cho nên ở chỗ này giải thích một chút. Chủ nhân cách Reno cho rằng, tùy tiện xem tùy tiện sờ. Không cần phụ trách cái này cho phép là ôn noãn hứa cấp nhân cách thứ hai. Hắn cái này chủ nhân cách không có cái này quyền lợi. Cho nên hắn nhìn cũng sờ soạng, cho rằng chính mình hẳn là phụ trách, nhưng là hắn cùng nhân cách thứ hai là cùng cá nhân. Nói cách khác hắn cũng có thể không phụ trách, chỉ là quá không được trách nhiệm tâm này một quan. Hết chương.